Chiến thần bất bại, chương 536, trang bị tận răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức nặng của Ngân Thuẫn khiến mọi người phải hít một hơi lạnh. Diệp Thủ Tâm xem xét kỹ một lúc lâu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, bỗng buột miệng hô. Ngân Văn Trọng Thuẫn. Đây là Ngân Văn Trọng Thuẫn. Ngân Văn Trọng Thuẫn hả? Lần đầu tiên Đường Thiên nghe thấy cái tên này. Mạc Lôi bừng tỉnh, gục gặc cái đầu. Nếu là Ngân Văn Trọng Thuẫn thì cũng có khả năng. Diệp Thủ Tâm nhìn thấy Đường Thiên thộn ra với vẻ mặt không hiểu nổi bèn giải thích. Ngân Văn Trọng Thuẫn là một kiện hồn bảo khá nổi danh. Khoảng 6.000 năm trước, lúc đó có một đoàn thánh giả gọi là Thánh Thuẫn. Họ hiểu nhất là luyện chế và sử dụng loại hồn bảo dạng thuẫn. Ngân Văn Trọng Thuẫn là hồn bảo chứ danh nhất của họ cũng là hệ thống trang bị của đoàn. Bề ngoài như chiếc lá, tinh xảo vô song, mặt thuẫn lớn nhưng không dày, rất nặng nề. Ngân Văn Trọng Thuẫn nổi danh thiên hạ là vật mà các thuẫn thánh giả mơ ước. Ta chỉ nghe nói nhưng chưa từng thấy. Không ngờ bây giờ được tận mắt, bảo tồn hơn 6.000 năm mà vẫn hoàn hảo như mới. Quả nhiên lợi hại, thì ra là thế. Đường Thiên vô cùng vui vẻ. Hiển nhiên nghe Diệp Thủ Tâm kể như thế thì Ngân Văn Trọng Thuẫn là vật có lai lịch rất bất phàm, nhưng Đường Thiên không quên vấn đề quan trọng hơn. Hắn hỏi, nói về Thánh Điện đi, tốt thánh giả sắp tới thực lực thế nào? Thánh Điện là cơ cấu mạnh nhất Quang Minh Võ Hội. Tất cả bọn họ đều là thánh giả. Địa vị cao cả, không ai có thể ra lệnh cho bọn họ, kể cả trưởng lão Quang Minh. Khi cần Thánh Điện trợ giúp họ phải thỉnh cầu tới Thánh Điện. Tận đáy lòng Mạc Lôi than thở một tiếng. Vào Thánh Điện đã từng là lý tưởng của gã. Không ngờ sẽ có một ngày gã trở thành đối tượng để Thánh Điện tiêu diệt. Thánh giả Thánh Điện lợi hại như thế nào? Đường Thiên hiếu kỳ hỏi. Mạc Lôi nhìn Đường Thiên như nhìn thằng ngu vậy. Đứa khốn khiếp này sao hỏi cái câu ấu chỉ thế, nhưng gã vẫn trả lời theo phận sự. Thánh giả Thánh Điện cũng phân chia thành Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng. Lần này là 15 vị Thánh giả Thanh Đồng được phái tới đây. Đường Thiên trợn mắt, nhăn trán, vẻ mặt khó chịu. Thánh giả Thanh Đồng hả? Hừ, khinh thường bọn ta như vậy hả? Khuôn mắt Mạc Lôi và Diệp Thủ Tâm dại ra nhìn về phía Đường Thiên. Đứa khốn khiếp này không phải là đầu bị chập đấy chứ? Thánh giả Thanh Đồng từ Thánh Điện lợi hại hơn nhiều thánh giả tự do thông thường. Mạc Lôi liếc nhìn đám mông tháp. Thanh âm hai người nói tuy nhỏ nhưng nhĩ lực thánh giả tất nhiên không tầm thường. Đám mông tháp đều nghe thấy hết. Rất nhiều người ngừng hoạt động. Mông tháp đi tới. Pháp thuật lợi hại thế nào? Mạc Lôi nghe thấy giọng không bằng lòng của mông tháp nhưng gã không cử động gì mà chỉ trầm giọng nói. Thánh giả Thanh Đồng của Thánh Điện có tiêu chuẩn là hồn trị tối thiểu 300 điểm. Hồn thuật công kích không được thấp hơn 120 điểm hồn trị. Thánh giả không đạt tiêu chuẩn này chỉ được coi là thánh giả thực tập. Một khi trở thành thánh giả Thanh Đồng, ít nhất được phân cho một kiện hồn bảo có hồn trị đạt 100 điểm. Thực tế thì từ phi là người mới vào Thánh Điện, nếu không hồn trị hồn bảo đều từ 150 điểm trở lên. Mông tháp không nói gì. Tiêu chuẩn như thế đúng là giết chết cả đám rồi. Trong những thánh giả ở đây không có vị nào hồn trị vượt 300 điểm. Hồn bảo có hồn trị hơn 160 điểm. Ơ này, thời tiết tốt nhỉ, rất lợi hại đấy. Đường Thiên chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là rất lợi hại. Hồn trị của Tien chỉ mới đột phá 100 điểm nhưng mà có thêm dịch kiếm và phệ hồn diễm cũng có lực để liều mạng. Thế nhưng, những người khác thì quá sức rồi. Ánh mắt Đường Thiên nhìn lướt phệ hồn diễm trên tay mọi người. Hắn ngẩng lên hỏi mông tháp. Phệ hồn diễm có hồn trị bao nhiêu? Mông tháp phẫn nộ. 80 điểm hồn trị. Bí bảo dùng hết rồi. Đường Thiên nhìn các thánh giả đứng kia. Các ngươi cũng dùng hết rồi. Đúng vậy, đã hết rồi.